Chương 561, chúng ta nhất định sẽ đem Hàm Hương mang về. Trọng Nguyệt mấy người thấy vậy, hướng về truyền tống trận đi tới, cuối cùng đứng ở truyền tống trận trong trận pháp. Nhìn thấy Trọng Nguyệt bọn họ sau khi đi lên, Băng Tuyết làm vung tay lên, trong tay lực lượng đánh vào trận pháp khởi động cơ quan phía trên, ngay sau đó, trận pháp liền lóe lên quang mang, nháy mắt sau đó, một đoàn người liền biến mất trên trận pháp. Bắc Quốc Đế Đô thành Hoa Yêu rừng cây. Hào quang lóe lên, Trọng Nguyệt mấy người bình ổn rơi xuống đất. Đây là nhìn xem bốn phía cảnh vật, Nam Cung Dương nhíu nhíu mày lại, theo rồi nói ra, đây là ngoại ô, đế đô bên ngoài ngoại ô, chúng ta đi ra. Đi theo Nam Cung Dương sau lưng mấy cái kia hộ vệ nghe vậy, QNZ bật cười. Cuối cùng là từ cái kia lạnh như băng mới đi ra. Trọng Nguyệt, vậy chúng ta liền đi trước. Tư Đồ U nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ đem Hàm Hương mang về. Nghe được Tư Đồ U nói như vậy, Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, các ngươi một đường cẩn thận. Bác Minh Dạ nghe vậy, ngước mắt nhìn Trọng Nguyệt một chút, trong mắt có chút không muốn, nhưng không có nhiều trì hoãn, cùng Tư Đồ U, Túc Ngân, Băng Tuyết cùng Tiêu Thiên mấy người cùng rời đi. Nhìn xem Bác Minh Dạ rời đi thân ảnh, Trọng Nguyệt thở dài một tiếng, đi thôi, chúng ta đi cái kia bờ biển Tây. Đứng ở Trọng Nguyệt sau lưng cách đó không xa Nam Cung Dương nghe vậy, hơi kinh ngạc nhìn xem Trọng Nguyệt. Hiện tại thì đi sao hắn còn muốn hồi đế tất cả xem một chút ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, đạm mạc nói ra, chúng ta không có dư thừa thời gian. Bây giờ có thể mau chóng tìm Tơ Y Hương Lăng Thảo liền nhất định phải nhanh, kể từ đó, đến lúc đó mới có thể sớm thời gian đi tìm Bắc Minh Dạ bọn họ. Nam Cung Dương cũng biết Trọng Nguyệt thời gian đang gấp, lập tức không có nói thêm gì nữa, đã như vậy, vậy các ngươi đi theo ta. Đế Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người Hách Liên. Nhìn xem Hách Liên như mày, ngươi không phải muốn đi gặp kia là cái gì Minh Hà sao, làm sao còn ở chỗ này? Ngự Hồ nhìn Hách Liên một chút, không nói gì. Gặp Minh Hà gặp cái gì gặp, bất quá chỉ là lắc lư Bắc Minh Dạ, chỉ là Bắc Minh Dạ thông minh như vậy người làm sao lại không biết, ha ha. Gượng cười hai tiếng, Hách Liên đưa thay sờ sờ Đế Tiểu Bạch đầu, Tiểu Bạch, đừng như vậy thật sự, ta lúc ấy chỉ là nói một chút mà thôi, ta làm sao có thể đi gặp Minh Hà. Hắn nói với Trọng Nguyệt qua, sẽ không đi gặp Minh Hà được rồi, chúng ta đi nhanh đi. Ngự Hồ bất đắc dĩ nói một tiếng. Đế Tiểu Bạch nghe vậy, cũng không có lại đi cùng Hách Liên nói cao ý gì, đi theo Trọng Nguyệt bước chân, mấy người hướng thẳng đến Bắc Quốc bờ biển Tây đi. Đi ở Trọng Nguyệt trước mặt, Nam Cung Dương trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng nói, bờ biển Tây những cái kia giao nhân khó đối phó, các ngươi đến lúc đó đi phải cẩn thận. Những cái kia giao nhân ở trong nước nhất là lợi hại. Nhân loại căn bản cũng không phải là đối thủ. Trọng Nguyệt nghe vậy chỉ là nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Gặp Trọng Nguyệt không có mở miệng nói chuyện, Nam Cung Dương vốn chuẩn bị lời nói cũng không có địa phương nói, dứt khoát ngậm miệng lại. Bắc Quốc bờ biển Tây khoảng cách đế đô có tầm một tháng khoảng cách, Trọng Nguyệt mấy người vì rút ngắn thời gian, ban ngày phi hành, ban đêm nghỉ ngơi. Tại một cái tiểu điếm ngoài cửa dừng lại, Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn thoáng qua tiểu điếm chiêu bài, sau đó cùng vài người khác đi vào. Khách quan, là ăn cơm vẫn là ở trọ? Điếm tiểu nhị nhìn thấy Trọng Nguyệt bọn họ tiến đến, lập tức nên đón tiếp lấy. Lớn như vậy một đám người, xem xét chính là thân phận không phàm nhân, chiêu đãi tốt rồi nói không chừng còn có thưởng.